Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Cự Lực Kim Cương. Tín vật đính ước, lại đưa tín vật đính ước nha. Không ai từng nghĩ tới. Này Chu Diệu Vũ dĩ nhiên cũng coi trọng ngân diện. Phải biết, Khô Sơn Quận tuổi trẻ đệ nhất nhân Lý Tiếu Phong thật là một mực theo đuổi Chu Diệu Vũ. Mà Chu Diệu Vũ nhưng không nhúc nhích chút nào. Hiện tại, nàng dĩ nhiên từ bỏ Lý Tiếu Phong, lựa chọn ngân diện, việc này quá mức khiến người ta khiếp sợ. Vô số nam tử nhìn về phía ngân diện, trong ánh mắt kia vẻ sùng bái như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Một người sở hữu Khô Sơn Quận song diễm, chuyện này quả thật là chúng ta tấm gương nha. Ha ha, lần này Lý Tiếu Phong tên kia nên ngồi không yên. Vương Thành Vân nhìn thấy Lý Tiếu Phong yêu thích nữ nhân cũng thích ý ngân diện. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là cân bằng một ít. Hắn chính là biết Lý Tiếu Phong lợi hại. Này nha đầu, chấm ngoặc kép, Chu Diệu Tình nhìn thấy màn này. Nắm chặt nhỏ nắm đấm. Trong lòng cũng là cùng muội muội so kè. Này, gái ngốc, ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn trong tay Thủy Ngọc Trâm cũng mộng vòng. Một cái Chu Diệu Tình mình đã đầu lớn, làm sao Chu Diệu Vũ cũng đi ra tham gia trò vui. Người đều thu tỉ tỉ cây châm, ta cũng muốn thu lại. Tốt cứ như vậy, Chu Diệu Vũ nói, lúc này xoay người đi. Cổ Phong há hốc mồm, chính mình cho Chu Diệu Tình bộ mặt. Nếu như vào lúc này không cho Chu Diệu Vũ bộ mặt, kia Chu Diệu Vũ sẽ cực kỳ lúng túng. Huống hồ Cổ Phong đối với Chu Diệu Vũ ấn tượng vẫn cũng so với Chu Diệu Tình tốt. Chu cô nương, vật ấy hôm nay là ngươi thua ta. Ta tạm thời vì ngươi bảo quản. Khi nào ngươi nếu muốn chuộc về, tới tìm ta chính là. Thở dài một hơi, Cổ Phong lời nói hạ xuống. Đem cái này Ngọc Trâm tạm thời thu. Mọi người thấy Cổ Phong như vậy không tình nguyện dáng dấp. Hận không thể tới mạnh mẽ đánh Cổ Phong hai miệng rộng. Bị Khô Sơn Quận xong diễm vừa ý. Này là bực nào vinh hạnh. Người điều này sao mặt so với khóc còn khó coi hơn đâu. Đang ở Cổ Phong muốn đi thời khắc. Phía sau Vương Thành Vân âm thanh truyền đến. Ngân diện, người đã trở thành thiên kiêu bảng người thứ ba. Có thể dám cùng ta Vương Thành Vân một trận chiến. Vương Thành Vân này lúc sau đã nhảy lên lôi đài. Nhìn xuống phía dưới Cổ Phong. Mang theo vài phần khiêu khích nói. Dưới cái nhìn của hắn, trường hợp này, ngân diện khẳng định bởi vì bộ mặt, không thể không chiến, phải biết không dám lên võ đài. Kia đối với võ giả tới nói, thật là lớn lao sỉ nhục, tất cả mọi người ánh mắt hướng về Cổ Phong hội tụ đi. Này thiên kiêu bảng thứ hai cuộc chiến, bọn họ thật là cực kỳ chờ mong, nhưng mà, kết quả hoàn toàn ra ngoài hắn cùng tất cả mọi người dự liệu. Không dám. Cổ Phong đầu cũng không về, nhàn nhạt một lời, tiếp tục hướng về xa xa đi đến. Cái gì tranh cường háo thắng, làm tên tiếng không tiếc một trận chiến loại hình. Cổ Phong thực sự không có hứng thú gì. Hắn lên lôi đài, hoàn toàn là vì là tôi luyện võ đạo. Hôm nay thu hoạch đủ đương nhiên phải rời đi. Còn người khác làm sao nghị luận? Cổ Phong căn bản không lưu ý. Cổ Phong vốn là cổ đế con trai. Hắn tâm tình rất cao. Năm đó đệ tam bộ võ giả Cổ Phong đều là xem thường. Làm sao tình hình là những người trước mắt này. Này ngân diện, dĩ nhiên không dám lên võ đài. Hắn là sợ Vương Thành Vân đi. Không hẳn, người nhìn ngân diện lúc nào sợ qua. Dù cho đối mặt Vương Hiểu Tài Hỏa Lôi Châu cũng không sợ. Đúng đấy, hắn chiến thắng hoán huyết cảnh đại viên mãn tia không tốn sức chút nào. Vương Thành Vân cũng chỉ là mới vào thiết cốt cảnh mà thôi. Ngân diện không hẳn không là đối thủ. Chẳng lẽ, hắn là xem thường cùng Vương Thành Vân một trận chiến? Này, không thể nào. Ngoặc kép, mọi người cùng nhau sững sờ. Lập tức dồn dập bắt đầu nghị luận. Tổng hợp ngân diện gần tác phong làm việc. Mọi người ai cũng không tin tưởng ngân diện là sợ Vương Thành Vân. Kia nguyên nhân cũng chỉ có một. Xem thường một trận chiến. Xem thường đánh với ta một trận. Vương Thành Vân nghe Cổ Phong lời nói. Cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Lúc này tức giận một lời. Ngân diện, không nghĩ tới ngươi lại là một nhát gan hạng người. Ngươi đoán đúng, ta từ nhỏ đã nhát gan. Xa xa Cổ Phong vẫn cứ đầu cũng không về. Đáp lại nói, nghe Cổ Phong như thế nhẹ như mây gió lời nói. Mọi người càng thêm khẳng định, Ngân Diện xem thường cùng Vương Thành Vân một trận chiến. Càng là nghị luận sôi nổi, Vương Thành Vân cơ hồ bị tức điên. Tức giận một lời, Ngân Diện, người ngay cả võ giả tôn nghiêm cũng không muốn à. Mọi người nghe đến lời này, dồn dập chấn động, lập tức toàn bộ nhìn về phía xa xa Cổ Phong. Một cái võ giả, coi trọng nhất chính là tôn nghiêm. Võ giả nếu như không có tôn nghiêm, kia giống như một cụ xác chết di động. Tu vi võ đạo cả đời e sợ đều sẽ không lại vào bước. Vương Thành Vân dùng cái này lời nói. Đừng nói Ngân Diện, coi như là một cái ngưng lực cảnh võ giả. Sợ rằng cũng phải không nhịn được trên võ đài. Xa xa Cổ Phong đột nhiên dừng bước. Hắn vẫn cứ không có chốc nữa. Bình thản mà mang có thâm ý lời nói truyền đến. Tôn nghiêm, võ giả tôn nghiêm, ngươi không hiểu. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong đi xa. Vương Thành Vân, Khô Sơn quận thứ hai thiên kiêu. Ở võ đạo bên trên, cực kỳ thiên phú tồn tại. Hôm nay, lại bị Ngân Diện giáo dục. Nói hắn không biết võ người tôn nghiêm. Ngân Diện, người đừng chạy. Vương Thành Vân bị làm tức giận. Phi thân mà xuống, hướng về Cổ Phong đuổi theo. Hôm nay, hắn muốn cùng Cổ Phong một trận chiến. Để Cổ Phong biết, cái gì gọi là võ giả tôn nghiêm. Phía sau, kia lão giả cụt một tay theo tới. Vương Thành Vân nhưng chuyển đầu một lời. Đao lão, không cần tùy tùng. Hôm nay bộ mặt, ta muốn chính mình tìm trở về. Lời nói hạ xuống, Vương Thành Vân hướng về Cổ Phong đuổi theo. Mọi người thấy ra Vương Thành Vân không muốn có người tùy tùng. Không ai theo sau, rất nhanh dồn dập tản đi. Tỷ tỷ, lần này ta nhất định phải được Ngân Diện. Chu Diệu Vũ nhìn, trông coi Cổ Phong đi xa bóng lưng mở miệng nói. Muội muội, mạnh miệng cũng đừng nói quá sớm. Chu Diệu Tình lời nói đồng dạng hạ xuống. Trong mắt lóe ra một tia trong sáng chi mang. Cổ Phong tốc độ rất nhanh. Bắc đấu thất tinh bộ đã triển khai. Mà Vương Thành Vân thân làm thiết cốt cảnh võ giả. Như thế nào bình thường hạng người. Hắn thân pháp mặc dù không có Cổ Phong mạnh. Nhưng thắng ở tu vi cao. Vì lẽ đó tốc độ cùng Cổ Phong không phân cao thấp. Ngân Diện, có bản lĩnh dừng lại đánh với ta một trận. Vương Thành Vân mở miệng. Nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Hắn thân pháp võ kỹ. Thật là nhân giai cực phẩm. Đồng thời lấy thiết cốt cảnh tu vi triển khai. Đều đang không đuổi kịp Cổ Phong. Cái này quá quỷ dị. Mà khi hắn nói xong câu đó thời điểm. Cổ Phong coi là thật dừng lại đến. Đồng thời xoay người lại. Vương Thành Vân bước nhanh mà đi. Đến Cổ Phong trước mặt ngoài ba trượng. Mở miệng. Ngân Diện. Ngươi rốt cục dám đánh với ta một trận à. Cổ Phong nhìn về phía trước. Nhàn nhạt một lời. Thân làm hắc hổ trại tứ đại kim cương một trong. Nếu đến. Hà tất trốn trốn tránh tránh. Hắc hổ trại tứ đại kim cương. Ngân Diện. Ngươi ở nói nhăng gì đó. Vương Thành Vân một mặt mộng trang bức, mở miệng, mà cũng ở đây khác, một đạo mang theo vài phần cuồng dã âm thanh, từ Vương Thành Vân phía sau một cây đại thụ chuyện sau đến. Khà khà, không hổ là lấy sức một người chém giết ta hắc hổ trại tứ đại thiết cốt võ giả ra hòa. Quả nhiên có phần thủ đoạn, nghe được tiếng này thanh âm, Vương Thành Vân một cái giật mình, lập tức xoay người lại, lùi về sau vài bước. Đến Cổ Phong bên cạnh người, nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cổ Phong sắc mặt như thường, nhìn về phía trước, kim tàng cảnh võ giả còn không có đối chiến qua. Hôm nay trong lòng thận trọng đồng thời lại có mấy phần chờ mong. Chỉ thấy, cây kia phía sau, một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt cả người nhô lên. Cao hơn người thường hai đầu hình dạng hung tàn cực điểm cự hán xoải bước ra. Người này vừa đi ra khỏi, chính là làm cho người ta cảm thấy áp lực khổng lồ. Vương Thành Vân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Đối với một bên Cổ Phong mở miệng, Ngân Diện, lão tử lần này bị ngươi hại khổ. Hắc hổ trại tứ đại kim cương. từng cái đều là kim tàng cảnh cường giả. Đồng thời ở kim tàng cảnh bên trong, đều là cực kỳ nhân vật cường hoành. Bọn họ nhuốm máu vô số, đồng thời đều chém giết qua tương đồng giai võ giả. Nghe đồn nguyên bản Hắc Hổ trại có bát đại kim cương, nhưng đi qua mười mấy lần quận thủ phủ vây quét, kia bốn cái kim tàng cảnh võ giả đều chết trận, mà còn lại này tứ đại kim cương, có thể nói là trong cường giả, người nghĩ thoát thân là không có khả năng, có thời gian cầu nhau không bằng phải nghĩ thế nào động thủ. Cổ Phong nhưng là vẫn cứ một mặt bình thản nói ra, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Thành Vân có phần không nói gì, này Ngân Diện làm sao tượng không có chuyện gì người dường như. Đối diện thật là giết người như ngoé tứ đại kim cương một trong nha. Bây giờ là biểu diễn ngươi võ giả tôn nghiêm thời điểm. Cổ Phong nhàn nhạt một lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Thành Vân chỉ cảm giác mình bị Cổ Phong động tác võ thuật. Tiểu gia hòa, ngươi biết ta thân phận. Trên mặt dĩ nhiên không có sợ hãi chút nào. Có chút ý tứ. Cự hán từ sau lưng gỡ xuống một căn như thành người lớn bằng bắp đùi lang nha bổng. Ở trong tay gõ, nhìn về phía Cổ Phong nhếch miệng nở nụ cười. Kia khuôn mặt mặc dù cười cũng là dữ tợn cực điểm. Hùng đại lực, bí danh cự lực kim cương. Nghe đồn tuổi nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ. Ở trong núi uống hùng sữa tùy tùng hắc hùng lớn lên. Thiên sinh thần lực, kế nghiệp bị thợ săn nhận nuôi. Sau đó hung tàn bản tính bạo phát, sát hại cha nuôi thợ săn, cuối cùng bị Triệu Hắc Hổ thu phục, gia nhập Hắc Hổ trại. Cổ Phong chân thành nói tới, cuối cùng ánh mắt ngưng tụ, tu vi mới vào kim tàng cảnh. Hùng đại lực mở miệng, tiểu gia hòa, đối với ta như thế giải khai, xem ra ngươi dưới không ít công phu nha. Ngươi nói đúng, kia thợ săn bản đáng chết, hắn sát hại ta cha ta mẹ. Ta tuổi nhỏ không có bản lĩnh giết hắn. Dài thiên nhiên muốn giết hắn. Ngươi không phải là bị gấu nuôi đại à? Chỗ nào đến cha mẹ? Vương Thành Vân sắc mặt biến hóa. Nghi ngờ nói. Trong miệng hắn cha mẹ. Chính là kia trống mái hai chỉ hắc hùng. Cổ Phong mở miệng. Này cự lực kim cương nhìn như ngốc. Nhưng lại hết sức có tâm cơ. Dưỡng dục hắn hắc hùng bị thợ săn giết. Hắn muốn báo thù. Nhưng biết mình không phải thợ săn đối thủ, liền vẫn nhẫn nhịn không ra tay. Mãi đến tận thợ săn đem hắn nuôi lớn, nhìn hắn như chính mình con trai ruột thời gian, hắn mới duỗi ra đồ đao, nhận thức Hắc Hùng làm cha mẹ. Vương Thành Vân vừa nghe, lại là một cái giật mình. Tiểu gia hòa, nói đủ, ta cũng phải tiễn ngươi lên đường. Trại chủ đại nhân thật là lên tiếng, ai có thể bắt được ngươi mặt hàng cao cấp đâu. Liền có thể cùng kia tiểu nương môn đây đêm xuân một đêm. Hùng đại lực nghĩ điều mị nhi dung mạo kia trong lòng chính là một trận ngứa. Lại nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này một tiếng hét lớn. Nhận lấy cái chết. Lời nói trong đó. Chính là cầm trong tay lang nha bổng. Bay thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Oành. Một gậy này. Gây nên không khí nổ đùng. Có tới vạn cân lực lượng. Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Loại người bình thường, chỉ có đạt đến võ đạo đệ nhị bộ, có nguyên khí gia thân, sức mạnh thân thể mới có thể lột xác, đạt đến vạn cân, mà cự lực kim cương thiên sinh thần lực, dĩ nhiên tại mới vào kim tàng cảnh thì có như này sức mạnh thân thể. Quả thực đáng sợ, hùng đại lực ở võ kỹ trong tu hành tư chất cực kỳ ngu dốt, vũ kỹ gì hắn đều không học được, bất quá lấy hắn sức mạnh thân thể. Hoàn toàn có thể quên võ kỹ, nhất lực hàng thập hội, vạn cân lực lượng, thêm vào này 9.000 cân lang nha bổng. Bình thường võ đạo đệ nhất bộ võ giả, một khi bị đập trúng, trực tiếp chính là biến thành một bãi thịt nát. Thời khắc này, ở đây mạnh mẽ lực áp bách bên dưới, Vương Thành Vân chỉ cảm thấy hai chân có phần như nhũn ra. Hiện tại không phải là đờ ra thời điểm, một bên Cổ Phong âm thanh truyền đến. Vương Thành Vân trực tiếp bị Cổ Phong một cước đá phải một bên. Oanh, lần này, kia lang nha bổng rơi vào mới vừa Vương Thành Vân vị trí. Thổ thạch tung tóe, đại địa lúc này bị đập ra một cái hố to. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.